Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, chương 94, cuối cùng kịch bản. Nạp Tuyết Vi cảm nhận được sau lưng âm lãnh khí tức. Theo bản năng hướng về sau nhìn lại, chấn kinh phát hiện năm cái sắc bén thon dài móng tay đã gần ngay trước mắt. Nàng lại là quỷ. Nàng không thể tin nhìn này năm cái như trường đao móng tay. Con mắt cấp tốc biến đỏ, tóc đen điên cuồng sinh trưởng, hướng về màu đen dao móng tay quấn quanh mà đi. Dao móng tay cùng tóc dài đen nhánh quấn quanh ở cùng nhau. Phát ra xì, thử, xì tiếng vang, cả hai quấn quanh chỗ thậm chí toát ra hỏa hoa. Cuối cùng Mộc Tinh dao móng tay chỉ ly Nạp Tuyết Vi chán một ngón tay khoảng cách. Ngừng lại, Nạp Tuyết Vi tóc đen bắt đầu khôi phục, tản ra khí tức âm lãnh, bị tức hơi thở bao phủ. Mộc Tinh lắc mình biến hóa, biến thành một cái tất cả đều là chảy xuôi máu tươi nữ quỷ. Nữ quỷ tần nhẫn nhìn chằm chằm Nạp Tuyết Vi, không nhúc nhích. Nạp Tuyết Vi nhìn thấy nữ quỷ hiện ra nguyên hình, lớn tiếng kêu lên, mọi người chạy mau, tóc của ta định không được nàng quá lâu. Nói xong, tóc của nàng tự động cắt ra một tiết, người liền nhanh chóng theo bậc thang hướng phía dưới chạy tới. Đang chạy quá trình bên trong, gãy mất một tiết nhanh chóng sinh trưởng trở về. Đi mau, Lục Phàm hét lớn một tiếng, cũng hướng về bậc thang chỗ sâu chạy tới. Hắn không nghĩ tới Nạp Tuyết Vi vậy mà cũng có linh dị nguyền rủa chi vật. Hơn nữa nàng linh dị nguyền rủa chi vật một lần cũng chưa dùng qua. Ở cái địa phương này lại cũng chỉ có thể định trụ nữ quỷ, mà không phải đem nàng khu trục. Có thể nghĩ, nơi này kinh khủng, mấy người khác nhìn đột nhiên biến thành nữ quỷ Mộc Tinh, theo bản năng liền hướng tầng hầm chạy. Nữ quỷ đứng tại chỗ, chờ Nạp Tuyết Vi linh dị nguyền rủa chi vật mất đi hiệu lực về sau. Cười quỷ dị một tiếng, đi vào theo. Nạp Tuyết Vi hiện tại thực phiền muộn, vốn dĩ nghĩ giả heo ăn thịt hổ, dựa vào chính mình linh dị nguyền rủa chi vật cướp đoạt cuối cùng trang cảnh trong linh dị nguyền rủa chi vật, không nghĩ tới còn không có vào tầng hầm, chính mình linh dị nguyền rủa chi vật liền mất hiệu lực. Bây giờ nàng không cần lại đóng vai kẻ yếu, nàng bây giờ thật cần nhân vật chính bảo hộ. Trong bóng đêm trên bậc thang truyền đến mấy đạo tiếng bước chân. Hà Tuấn Chí vừa chạy vừa hỏi, lão sư, vì cái gì Mộc Tinh lão sư đột nhiên liền biến thành nữ quỷ? Lục Phàm suy đoán nói, ta nghĩ Mộc Tinh lão sư hẳn là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vậy tại sao chúng ta còn nhớ rõ Mộc Tinh lão sư? Ân, có thể là ngoại ý muốn để nàng còn sống. Lúc này, Lục Phàm phát hiện cầu thang phía trước nằm sấp ba cái máu me khắp người thi thể. Thi thể mở ra trong mắt màu đỏ ngòm, ngăn tại trước mặt bọn họ. Ngay tại hắn muốn dùng ra luân hồi quỷ tháp lúc, sau lưng Lạc Ninh Nguyệt nói ra, lão sư, cái này nộp cái ta đi. Lạc Ninh Nguyệt nói xong, chạy đến phía trước nhất, thất khổng bắt đầu chảy máu, sắc mặt cũng bắt đầu biến dữ tợn, ác linh khí tức bao phủ phía trước ba bộ thi thể, để bọn chúng không thể nhúc nhích. Lão sư, chúng ta đi mau, ta chỉ có thể ngăn cản bọn chúng 10 giây đồng hồ. Lạc Ninh Nguyệt có chút tiếc nuối, nếu như không phải là của mình đâu tại trong phim ảnh này sử dụng 2 lần, hiệu quả đại giảm. Nếu không làm sao lại không đối phó được, loại này liền oán linh cũng không tính thi thể. Được, Lục Phàm mấy người cũng không có khách khí, nhanh chóng thông qua ba bộ thi thể bên cạnh. Thông qua ăn mặc, Lục Phàm biết bọn họ cũng là trường này học sinh, cho tới bây giờ còn không có vào tầng hầm, đã có hai người linh dị nguyền rủa chi vật mất hiệu lực. Cuối cùng còn thừa lại Hà Tuấn Chí dùng qua 2 lần. Trên cơ bản không hiệu quả gì cốt kiếm, cùng Lục Phàm một loạt linh dị nguyền rủa chi vật. Tiếp xuống, ngược lại là không có tiếp tục phát sinh nguy hiểm. bọn họ thuận lợi đi tới cầu thang cuối cùng, đi vào một gian hắc ám trong tầng hầm ngầm. Đến, mọi người cẩn thận một chút. Lục Phàm một đi xuống bậc thang, liền giơ đèn pin khắp nơi đánh giá. Đến loại thời điểm này, nhân vật bản thân lời kịch lực ước thúc đã hạ xuống thấp nhất. Trên cơ bản có thể nói thoải mái, Lạc Ninh Nguyệt nhìn tầng hầm hai bên to lớn quỷ quái pho tượng. Cùng giữa tế đàn, này trên tế đàn còn có một cái huyết sắc quỷ tượng. Vô tận trong hư không duỗi ra ba đầu huyết sắc dây thừng. Gắt gao trói lại nó, Lạc Ninh Nguyệt chỉ vào huyết sắc quỷ tượng, nhẹ giọng nói ra, lão sư, cái này hẳn là tất cả mọi chuyện đầu nguồn đi. Hẳn là nó, chúng ta đi qua đi. Lục Phàm nhẹ gật đầu, liền hướng về tế đàn đi đến. Những người khác thấy thế, lập tức đuổi theo. Này huyết sắc quỷ tượng vừa nhìn liền biết là kiện rất lợi hại linh dị nguyền rủa chi vật. Bọn họ tới đây không phải là vì nó sao? Làm sao có thể tặng cho những người khác? Khi bọn hắn đi qua quỷ quái pho tượng lúc, quỷ quái pho tượng nhao nhao phát ra hồng quang. Âm lãnh hồng quang hướng về Lục Phàm mấy cái diễn viên chiếu xạ mà tới. Nạp Tuyết Vi cầu khẩn nói, lão sư, giúp chúng ta một tay. Yên tâm đi, Lục Phàm thấy thế, đơn duỗi tay ra, một tòa màu đen quỷ tháp liền xuất hiện tại trên tay. Chính là luân hồi quỷ tháp. Luân hồi quỷ tháp vừa xuất hiện, thân tháp liền bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, hình thành một vòng màn ánh sáng màu đen đem Lục Phàm bảo vệ. Đồng thời, mỗi tầng thân tháp lối vào tuôn ra từng đạo màu đen gợn sóng. Gợn sóng quét vào hồng quang trên, tạm thời đem nó để cản lại. Đi mau, chúng ta thời gian không nhiều. Lục Phàm nói xong, liền hướng về tế đàn chạy tới. Cái khác diễn viên thấy thế, cũng đi theo Lục Phàm hướng về phía tế đàn chạy tới. Lạc Ninh Nguyệt nhìn Lục Phàm trong tay hắc tháp, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn còn có kiện linh dị nguyền rủa chi vật. Lục Phàm nhanh chóng chạy đến tế đàn dưới, hắc tháp hiệu quả mới biến mất, bắt đầu tiến vào 30 phút thời gian cooldown bên trong. Chính là cái vật này đang tác quái đi. Lục Phàm nhìn chằm chằm tung bay ở không trung huyết sắc quỷ tượng. Chỉ thấy cái này quỷ tượng bên trên tán phát hồng quang. Mặt ngoài còn có rất nhiều màu đen phù văn tuyến tại du tẩu. Cuối cùng tạo thành từng cái phù văn. Nhưng bây giờ phù văn không nhiều. Chỉ có 1/10 mới có. Lúc này, theo huyết sắc quỷ tượng bên trong toát ra một cái huyết sắc quỷ ảnh. Quỷ ảnh nhìn chằm chằm Lục Phàm bọn họ, gầm thét lên, các ngươi không có khả năng cởi bỏ nguyên rùa, các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Khi nói chuyện nàng giơ quỷ trào, cấp tốc đâm về Lục Phàm. Lục Phàm kêu lên, mẹ nó, vậy mà đánh lén, Minh ca, nơi này giao cho ta đi, ta giúp ngươi ngăn cản 10 giây đồng hồ, còn lại liền nhìn ngươi đâu. Hà Tuấn Chí vọt tới Lục Phàm phía trước, rút ra hắn phía sau lưng cột sống, thần sắc nhàn nhạt nhìn huyết sắc nữ quỷ, trên tay cột sống nhanh chóng biến đỏ, tiếp tục đỏ càng ngày càng tiên diễm, chậm rãi bắt đầu giọt lên máu tới. Huy, Minh ca, còn có việc sao? Ngươi ngăn trở ta, Hà Tuấn Chí. Lục Phàm vượt qua Hà Tuấn Chí, nhìn bị ba đầu hư không máu dây thừng trói chặt huyết sắc quỷ tượng, suy nghĩ sâu xa lấy nên làm thế nào mới tốt. Bị giam cầm ở nữ quỷ lộ ra ánh mắt ác độc, nhìn Lục Phàm dữ tợn cười nói, ha ha ha, ngươi đừng vọng tưởng cởi bỏ nguyên rùa. Muốn giải khai này ba đầu máu khóa, nhất định phải dùng ba kiện minh khí mới được, cho nên các ngươi chết chắc. Hà Tuấn Chí không thể tưởng tượng nổi kêu lên, cái gì, vậy mà cần ba kiện linh dị nguyền rủa chi vật, thế nhưng là chúng ta linh dị nguyền rủa chi vật đã toàn bộ mất đi hiệu lực, mà Minh ca chỉ có một cái mới được đến trái tim. Khó nói chúng ta chết chắc sao? Hà Tuấn Chí một mặt tuyệt vọng, hắn còn không biết Lục Phàm luân hồi quỷ tháp cùng bọn hắn không giống nhau. Cái khác diễn viên linh dị nguyền rủa chi vật một lần dùng 10 giây về sau liền sẽ mất đi hiệu lực, mà Lục Phàm luân hồi quỷ tháp dùng 10 giây về sau sẽ chỉ làm lạnh 30 phút, sẽ không mất đi hiệu lực. Lục Phàm nhàn nhạt cười nói, hóa ra là như vậy, cảm ơn ngươi nói cho ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.